Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145. Thiên kiêu sát thủ vs trang B kẻ hủy diệt. Ngay tại quả bí lùn, tiếng nói vừa dứt, Từ Thành Long vừa lúc tốn sức từ trong đám người vây quanh đến, cầm một cái ngọc giản đưa tới Từ Hạo Thiên trong tay. Đồng thời đơn giản giới thiệu nói, bất quá trên mặt lại có lo âu nồng đậm vẻ. Tiêu Vũ Thần, địa giai cảnh tam phẩm, đương nhiệm đại nội thị vệ thống lĩnh, nhân bảng bài danh thứ 731 vị trí. Chẳng những là quốc gia trẻ tuổi nhất thống lĩnh, cũng là trẻ tuổi nhất cường giả, lấy chỉ là 25 tuổi liền đưa thân với cường giả liệt kê. Từng bị phát hiện đảm nhiệm quốc vương tự mình triệu kiến. Long Nhan vui mừng đem phong làm thiên huyền đệ nhất tuấn kiệt. Tại thứ 735 giới huyền long hội nghị đỉnh cao, cũng chính là thượng giới hội nghị đỉnh cao bên trên đại biểu quốc gia xuất chiến. Một chiêu phía dưới phong sát 4 vòng về sau, cuối cùng người thắng được vinh dự thiên kiêu sát thủ. Thiên kiêu sát thủ, nghĩ không ra Chu Bật thì lão gia hỏa kia vì giết ta, thậm chí ngay cả cuối cùng đòn sát thủ đều đã vận dụng. 25 tuổi địa giai cảnh tam phẩm, thiên huyền quốc đệ nhất tuấn kiệt, hoàn toàn chính xác được tính là thiên tài, nhưng là một cái 16 tuổi địa giai cảnh tứ phẩm xuất hiện sẽ khiến như thế nào chú ý đây? Thật chờ mong a. Từ Hạo Thiên cầm ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thần bí, đồng thời ngoài miệng nhẹ nhàng tự nói, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ kế tiếp đấu trường trong cuộc so tài lấy tàn khốc phương thức đánh bại thiên huyền đệ nhất tuấn kiệt. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 7 triệu trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, ta dựa vào, vậy mà kích phát chi nhánh nhiệm vụ. Xem ra cái này Tiêu Vũ Thần phải xui xẻo. Tất nhiên hệ thống có tuyên bố nhiệm vụ, chính mình nhất định phải đi hoàn thành. Cho nên vô luận nói như thế nào, Tiêu Vũ Thần đều xong, mà lại là triệt triệt để xong. Điện hạ ngài, tốt, ta giống như là loại kia cầm sinh tử không để ý người sao? Đem các ngươi tâm bỏ vào trong bụng đi. Ha ha ha, Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, liền cười ha ha một tiếng, càn khôn đại na di thần công trong nháy mắt phát động. Cả người đột nhiên biến mất trong đám người, lúc xuất hiện lại đã thân ở giáp tự lôi đài số 1 trước. Giáp tự lôi đài số 1 đây không phải là Xương Bình Vương điện hạ đấu trường sao? Xương Bình Vương thượng đài, lần này nhưng có hí kịch nhìn, thiên hạ đệ nhất tuấn kiệt đối chiến đệ nhất thiên tài. Hôm nay không có uổng phí đến a. Xương Bình Vương điện hạ giao đấu Tiêu Vũ Thần tiền cảnh đáng lo a. Ngươi biết cái gì? Xương Bình Vương khả là có đánh giết vương cấp cảnh ghi chép. Nho nhỏ địa giai cảnh tam phẩm căn bản không tại lời nói hả? Đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Ta cảm giác Xương Bình Vương lúc này muốn giữ nhiều lành ít. Ngươi chính là Xương Bình Vương từ Hạo Thiên, tuổi còn nhỏ thì có địa giai cảnh nhị phẩm tu vi. So với năm đó ta chỉ có hơn chứ không kém. Đích xác có thể được xưng tụng đệ nhất thiên tài. Nhưng là không may ngươi hôm nay gặp được ta Tiêu Vũ Thần, làm ngươi kẻ hủy diệt. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Phải biết thiên kiêu sát thủ cũng không phải gọi không. Từ Hạo Thiên vừa rước đến trên lôi đài, thì có một tên thân hình cao lớn, khôi ngô, thanh niên cường tráng cũng ở đây cùng một thời gian nhảy lên đấu trường. Hắn không nhìn dưới đài tiếng nghị luận, lạnh lùng nhìn thoáng qua bất đinh bất bát đứng ở nơi đó Từ Hạo Thiên. Âm thanh lạnh như băng nói ra, rất đúng dịp, ta là người cũng có một ngoại hiệu, trang bê kẻ hủy diệt, chuyên môn giết trang bỉ người, yên tâm. Ta về cho ngươi chết có chút mặt mũi, thua người không thua trận. Từ Hạo Thiên nhưng cho tới bây giờ không có ở đấu ngoài miệng thua qua. Mặc kệ kết quả như thế nào, trước tiên ở mồm mép trên đánh bại đối thủ lại nói. trổ tài miệng lưỡi lực lượng mà thôi. Ta Đường Đường thị vệ thống lĩnh sẽ cùng ngươi tiểu oa nhi này chấp nhặt sao? Chỉ là trổ tài miệng lưỡi lực lượng sao? Ha ha ha, hệ thống cho ta sử dụng trưởng thành giá trị, tăng thêm tu vi. Từ Hạo Thiên một mặt càn rỡ cười lớn, một mặt âm thầm đối hệ thống ra lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?